Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1760, Long Diễm hủy diệt. Trên mặt hồ, kịch đấu vẫn đang kịch liệt đang tiến hành. Tử Nô vẫn như cũ ở vào bị động bị đánh cấp độ. Không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Câu cá lão nhân nhìn lấy trên mặt hồ cái kia không ngừng kịch đấu hai người. Chào mày cùng một chỗ. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Diệp Thiên Nam trên thân. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Lam Phong tình huống giống như có chút không ổn a. Lão Diệp, người thấy thế nào? Nghe được câu cá lão nhân lời nói. Không ít người hơi hơi đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra vẻ không hiểu. Diệp Phong càng là nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Hiện tại Lam Phong hoàn toàn là ở vào thượng phong. Cái kia Tử Nô bị hắn đè lên đánh. Tại sao tình huống không ổn nói chuyện? Người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Đem ánh mắt nghi ngờ rơi vào Diệp Thiên Nam trên thân. Thấy thế, Diệp Thiên Nam thì là trầm ngâm một lát. Mới chậm chậm mở miệng. Tuy nhiên Lam Phong một đường đem cái này chết tùy tùng nghiền ép treo lên đánh. Nhưng là cái kia Tử Nô lại là đang không ngừng hấp thu hắn lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ từ trở nên cường đại. Đây cũng là ta tự nhận đánh không lại cái kia Tử Nô nguyên nhân. Nếu là Lam Phong không thể đem hắn một chiêu cho miểu sát, như vậy sự tình đem sẽ biến rất phiền phức a. Cái gì? Hắn còn có thể đầy đủ hấp thu người khác năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nghe được Diệp Thiên Nam lời nói, tất cả mọi người đều là không khỏi giật nảy cả mình. Không sai, cái kia ra hỏa thân thể thì giống như cái động không đáy có thể hấp thu lực lượng. Phổ thông vật lý tính công kích đối với hắn không có thương tổn cùng tác dụng. Thật là như thế, muốn đánh bại hắn, chỉ có nhất chiêu chế địch, càng là mang xuống. Tình huống càng là bất lợi. Cái kia ra hỏa thân thể trải qua nặng bao nhiêu cải tạo. Cực kỳ khó chơi. Nếu muốn đánh bại hắn. Khó. Cùng Tử Nô giao thủ qua hoàng đế. Hứa Tiêu Giao. Thục Sơn thiếu chủ một nhóm người cũng đều là nhao nhao mở miệng. Chỉ có cùng Tử Nô dạy qua tay. Bọn họ mới biết Tử Nô đáng sợ. Đương nhiên. Lam Phong ngoại trừ. Bởi vì hắn căn bản liền không có mang Deadpool cho để vào mắt. Tử Nô thực lực cố nhiên là đáng sợ. Thậm chí Lam Phong biết Tử Nô đang hấp thu hắn công kích năng lượng. Nhưng là Lam Phong lại là có hắn nắm chắc cùng dự định. Hắn mỗi một quyền rơi vào Tử Nô trên thân thể lúc lại sẽ có một cỗ ẩn tàng long khí vô hình ở giữa. Xông vào đến trong thân thể của hắn. Che giấu. Làm những thứ này long khí tích lũy tới trình độ nhất định. Như vậy Lam Phong liền là có thể triển lãm dưỡng long quyết bên trong một chiêu vũ kỹ. Triệt để mang Deadpool hủy diệt. Công kích đáng sợ như cuồng phong mưa rào đồng dạng rơi vào Tử Nô trên thân. Nếu là người bình thường sớm đã bị đánh thành thịt nát. Thế nhưng là Tử Nô lại cũng không có bao nhiêu phản ứng. Hắn toàn thân cao thấp đều trải qua cải tạo. Thể khung xương càng là đổi thành nước Mỹ nhỏ nhất phát triển nghiên cứu chấn hưng hợp kim. Cho dù là nổ tung cũng khó có thể hủy diệt. Trừ ngoài ra hắn chả cắm vào cương hóa gen. Có được thân thể cương hóa năng lực. Làm đến hắn giống như một cái vĩnh viễn cũng vô pháp đánh nát vỏ rùa. Không sai biệt lắm. Lam Phong tiểu tử kia muốn xong đời. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong đánh tơi bời Tử Nô. Ám đế trong mắt lóe lên một tia khác quang mang. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật là như thế, Tử Nô đã hấp thu hắn đông đảo lực lượng, thực lực khí tức tăng vọt, chỉ cần hắn đem cỗ lực lượng kia phóng xuất ra, tiểu tử kia tuyệt đối xong đời. Kiếm Thánh Quy Tông cũng là lạnh mở miệng cười, xem ra, đều không cần ta xuất thủ, thua thiệt Hoa Hạ đám kia ánh mắt thiển cận ra hỏa còn cho là bọn họ. Muốn thắng, thật sự là buồn cười, Hàn Thiên Đao cũng là lạnh mở miệng cười. Lần này chúng ta mục tiêu không chỉ là Vũ Thiên Tuyệt cùng Lam Phong, còn muốn trọng thương Hoa Hạ võ đạo, đem nơi này tất cả mọi người mạt sát. Mai phục đã bố trí, đến đón lấy thì xem bọn hắn biểu diễn, chậm rãi chờ cơ hội. Ám đế trong mắt lóe ra khác quang mang, mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, cần phải đem bọn gia hỏa này một mẻ hốt gọn. Cút, ngay tại ám đế bọn họ nói chuyện trong nháy mắt, cái kia bị Lam Phong treo lên đánh tử nô rốt cục bạo phát. Trong miệng hắn phát ra một tiếng cuồng bạo nộ hống. Tóc tại thời khắc này điên cuồng sinh trưởng, triệt để hóa thành huyết sắc. Mặt ngoài thân thể càng là hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân. Hủy diệt tính cuồng bạo lực lượng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Khuếch tán, khủng bố sức gió ngang dọc, cuốn lên ngàn tầng sóng nước, đem Lam Phong cũng đều bức cho lui ra ngoài. Chờ sóng nước rơi xuống phía dưới, biến mất không còn tăm tích. Tử nô thân hình một lần nữa hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Giờ phút này thân hình hắn trọn vẹn khuếch trương đại hơn hai lần. Mái tóc màu đỏ ngòm rủ xuống tại sau lưng. Mặt ngoài thân thể không chỉ có hiện ra từng đạo cổ quái huyết sắc đường vân. Hai tay của hắn càng là toàn bộ cương hóa. Giống như hợp kim chế tạo. Ba cái dương nanh múa vuốt lưỡi dao sắc bén theo hắn trên mu bàn tay toát ra. Giống như mang theo chỉ hổ, tay phải xách đao, mặt ngoài thân thể càng là có một cỗ năng lượng màu đỏ như máu thiêu đốt. Làm đến cả người hắn xem ra hung lệ vạn phần, cuồng bạo cùng cực, giống như theo trong địa ngục đi ra khát máu cuồng thần. Tử nô rốt cục lộ ra hắn hung tàn nhất bạo lệ một mặt. Cái này, hắn làm sao lại biến thành dạng này? Thật đáng sợ khí tức. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Như vậy đánh đều không có bị đánh chết, hơn nữa còn trở nên càng mạnh. Cô, như thế sẽ mạnh như vậy? Cái này, Lam Phong vẫn không có thể cùng hắn đánh sao? Nhìn lấy cái kia sừng sững tại mặt hồ tử nô, hoa hạ bên này mọi người sắc mặt đều là đại biến. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Tử nô biến thành dạng này hình thái, đã thật to vượt qua bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Cỗ khí tức này, so với ta còn mạnh hơn. Diệp Thiên Nam hít sâu một hơi, miệng bên trong truyền ra vô cùng ngưng trọng cùng không cam lòng thanh âm. Đón đến, hắn tiếp tục mở miệng nói. Cái kia ra hỏa nghiêm túc, cái này Lam Phong phiền phức. Tuy nhiên Lam Phong cùng bọn hắn Diệp gia có thù, nhưng là bọn họ cũng không phải là không nói trái phải rõ ràng. Tuy nhiên bọn họ rất nhớ Lam Phong chết, nhưng là cũng không phải để hắn chết ở ngoại quốc trong tay người. Ha ha, rốt cục hoàn thành sau cùng giác tỉnh cùng tiến hóa. Cái này không có người có thể cản hắn. Nhìn lấy tử nô hình thái, ám đế thì là tại thời khắc này nhịn không được ha ha địa cười to lên tới. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ tập kích dị năng bộ môn. Đem thiên khải chiến sĩ chém giết. Tuy nhiên tử nô tại bước ngoặt nguy hiểm giác tỉnh, nhưng lại bị bọn họ liên thủ trọng thương, làm đến tử nô thực lực giảm xuống. Tuy nhiên trải qua cải tạo, có chỗ khôi phục, nhưng là bởi vì khuyết thiếu năng lượng cùng sự kiện duyên cớ. Hắn thực lực cùng tính năng cũng không có toàn bộ giác tỉnh. Cho nên, tại Tây Hồ quyết chiến phía trên, bọn họ đưa ra cùng hoa hạ rất nhiều cao thủ tiến hành luận bàn quyết đấu đề nghị. Không chỉ có làm đến tử nô suy yếu bọn họ chiến đấu lực, càng làm cho tử nô hấp thu không ít năng lượng. Phối hợp với Lam Phong cái kia điên cuồng công kích, tử nô tính năng rốt cục toàn diện giác tỉnh, năng lực cùng chiến đấu lực có thể nói là tăng lên trên diện rộng. Giờ khắc này, cho dù là ám đế muốn diệt sát đi tử nô đều cơ bản không có khả năng làm được. Cho dù là những cái kia đỉnh phong đại tông sư đối mặt giờ phút này tử nô cũng đều đến quỳ đi. Chớ nói chi đến tên trước mắt này. Hàn Thiên Đao cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Cái này, cái kia tiểu tạp chủng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn giết chúng ta nước Nhật nhiều cao thủ như vậy cường giả. Lần này hắn cũng nên xuống địa ngục. Cuồng Kiếm Phong Bát cũng là điều mở miệng cười nói. Tiếp đó thì để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến cái kia ra hỏa là như thế nào chết đi. Cuồng Kiếm Phong Bát lời nói hạ xuống, một cỗ huyết sắc sát khí chính là lấy cái chết tùy tùng làm trung tâm khuếch tán. Đem tay trên bờ hồ mấy viên cây liễu đều chặn ngang chặt đứt. Tử nô tay cầm huyết sắc chiến đao, Con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cuồng bạo thanh âm. Tiểu tạp chủng, cảm tạ ngươi năng lượng để ta triệt để thức tỉnh. Tiếp đó, thì để cho ta tới thật tốt cảm tạ ngươi đi. Oanh, theo Tử Nô lời nói hạ xuống. Hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một cỗ huyết sắc ánh sáng thẳng đến Lam Phong mà đến. Tốc độ quá nhanh, như là trong đêm tối vạch phá tia chớp màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Thật nhanh, thấy thế, Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Thân thể hơi hơi lệch ra, tránh thoát Tử Nô công kích. Thế nhưng là, Tử Nô lại là như bóng với hình. Trong tay huyết sắc chiến đao giống như nộ long ngang dọc gào thét. Nhấc lên một cỗ đáng sợ sóng lớn đến. Hùng mãnh vô song, mau lẹ vạn phần, đao khí càn quấy, dán vào Lam Phong gương mặt bay qua, chặt đứt hắn một cái mái tóc dài màu trắng. Lam Phong mũi chân đặt lên trên mặt nước, thuận thế cùng Tử Nô kéo dài khoảng cách, muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy ngươi trốn được sao? Tử Nô trong cơ thể lực lượng dâng trào, dưới chân tốc độ di động, trong nháy mắt đuổi theo Lam Phong. Thể nội tất cả năng lượng màu đỏ ngòm tại thời khắc này đều bị hắn quán chú đến trong tay hắn huyết. Sắc chiến đao phía trên, làm đến huyết sắc chiến đao bộc phát ra sáng chói cùng cực quang mang. Mèo vờn chuột trò chơi kết thúc, xuống địa ngục đi thôi. 100.000 vạn cân huyết ảnh chém. Theo Tử Nô lời nói hạ xuống, đáng sợ đao khí bạo phát, giống như một cỗ huyết sắc phong bạo hướng về Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Nếu là bị đánh trúng, tất yếu thịt nát xương tan. Cái này một chàm, để đến vô số mặt người sắc đại biến. Cho dù là Diệp Thiên Nam cũng cảm nhận được một cỗ khát máu nguy cơ. Ngồi trong hồ nhắm mắt dưỡng thần Vũ Thiên Tuyệt tại thời khắc này cũng khó lường mở mắt ra. Tử Nô cái này một chàm, thật là không phải bình thường. Lam Phong, hắn sẽ như thế nào ngăn cản? Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong căn bản thì không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Tại Tử Nô cái kia huyết sắc chiến đao rơi xuống trong nháy mắt đó. Lam Phong trên tay Long Hoàng dao găm lặng yên ở giữa hiện lên hóa thành Long Hoàng bao tay đem hắn. Quyền đầu bao khỏa, sau một khắc, Lam Phong dưới chân tốc độ di động, phải tay nắm chắc thành quyền. Đón Tử Nô đánh chém, đem hắn quyền đầu giận nện mà ra. Tại Lam Phong quyền đầu đập ra đi nháy mắt, cuồng bạo long khí theo trong thân thể của hắn hướng về hắn trên nắm tay hội tụ. Tại hắn trên nắm tay hình thành một cái long đầu, phóng tới Tử Nô, bình tĩnh thanh âm cũng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Một chiêu này, gọi là long diễm hủy diệt. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn quyền đầu lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đối với Tử Nô đập tới. Cái kia bị hắn giấu ở Tử Nô thể nội long khí tại thời khắc này lại là trong lúc đó bạo phát. Làm cho Tử Nô thân thể run lên bần bật. Sau một khắc, Lam Phong mang theo hủy diệt chi lực quyền đầu chính là không có dấu hiệu nào rơi vào Tử Nô trên. Ngực, đáng sợ long khí phun trào mà ra. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt lặng yên ở giữa ngang dọc. Tại Tử Nô thể nội giống như một cái nguyên tử đạn đồng dạng ầm vang ở giữa vỡ ra. Làm cho Tử Nô sắc mặt trong lúc đó đại biến. Thời gian tại thời khắc này dường như tĩnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.